Nghịch Thiên Hành tập 285. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ sáu người càng thêm chấn động. Dưới thế giới kiếm này không ai chống đỡ nổi. Lòng tin và dũng khí của vài người tan vỡ, lập tức thu kiếm tháo lui. Nhưng Lý Vân Tiêu chưa vẫn tỉnh khỏi trạng thái nhập định, vẫn một tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục diễn hóa kiếm trận. Tay áo tung bay, thần thái bình thản như đã hòa làm một với thế giới kiếm kia. Khâm Bục Kiệt và Trần Thiên Vũ đều rung động, đặc biệt là Khâm Bục Kiệt với thân thể cực hạn. Hắn gần như là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh. Nhưng giờ đây, lòng của hắn cũng run rẩy. Nếu gặp phải kiếm trận thế này, liệu hắn có thể sống sót không? Nhưng lại không có câu trả lời. Hơn nữa với thiền từ của Lý Vân Tiêu, việc bước vào siêu phàm nhập thánh chỉ là vấn đề về thời gian. Còn hắn, nếu chân thể cực hạn không thể đột phá, thì có lẽ cả đời cũng bị chặn lại ở ngoài cánh cửa ấy. Nghĩ đến đây, trong lòng tràn đầy u ám, sắc mặt vô cùng khó coi. Ồ, chạy à? Lý Vân Tiêu hơi mở mắt, tưởng như vừa tỉnh lại, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Đồng ngón tay hiện ra một đạo kiếm phủ, điểm về phía bảy người đang bỏ chạy, khẽ nói, thiên kiếm lưu. Cả trời cả đất đều là bóng kiếm phá không, dày đặc như cá bơi qua sông, không thể đếm xuể. Vô số kiếm quang giáng xuống sơn mạch, toàn bộ núi non đất gãy, hàng ngàn luồng quy vân tản ra bốn phía. Mọi người trong song binh đoàn thành câu, chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, từ khí cuộn trào trên trời cao như có vũ số yêu ma dương nanh múa vuốt. Có không ít người khó khăn chống chọi dưới áp lực khủng khiếp, trên mặt hiện ra vẻ đau khổ. Kiếm khí cực mạnh chém vào sơn mạch, tầng nham thạch mấy trăm trượng liên tục nứt vỡ, chiến hồn sơn rung chuyển dữ dội. Rời núi đất biển, kinh thiên động địa, thiếu niên này rốt cuộc là ai vậy? Người của song binh đoàn thành cầu kêu lên thảm thiết, có không ít người bị chấn động đến ngất xỉu. Tạ Thừa vội lấy ra một quả cầu vàng, đập nát đi. Phanh! Một cái giới kiểm soát hiện ra, hào quang rực rỡ bao phủ toàn bộ mới tạm ổn định được. Giờ phút này cả dãy sơn mạch triệt để biến dạng, nhiều đỉnh núi bị san bằng, vô số khe nứt xuất hiện, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Tạ Thừa mặt mày trắng bệch, nuốt nước bọt, trong cổ phát ra âm thanh khe khẽ, không thể thốt thành lời. Lý Vân Tiểu nói, chết bốn người chạy ba người, chạy cũng nhanh thật. Hắn thu liễm toàn bộ kiếm quang, hai tay thả lỏng phía sau, từ từ hạ xuống. Khâm Bục Kiệt khẽ nói, không có uy thế kinh thiên, nhưng lại là lực lượng không gì sánh được. Dùng ngoài mặt tỏ vẻ xem thường, nhưng ai cũng thấy rõ lòng hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Trần Thiên Vũ nói, không phải nói trong núi có yêu thú cự lộc sao? Động tĩnh lớn thế này mà không thể bóng dáng nào, chẳng lẽ cự lộc đã bị Vạn Tình Cốc bắt đi rồi sao? Đồng tử của Khâm Bục Kiệt hơi co lại. Sau khi chứng kiến thiền kiếm lưu của Lý Vân Tiêu, khát vọng sở hữu cự lộc trong lòng hắn lại càng mãnh liệt. Lý Vân Tiêu nói, cự lộc hiện đang bị người Vạn Tình Cốc vây khốn trong núi. Đáng tiếc là tư liệu trong đầu dù tàng không nhiều, mọi chuyện đều do một đệ tử Vạn Tình Cốc tên là Túc Bình chủ trì. Túc Bình. Trần Thiên Vũ và Khâm Bục Kiệt cùng nhớ mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Lý Vân Tiêu nói, các người chưa nghe qua cũng phải thôi, người này mới vào Vạn Tình Cốc được 10 năm, hiện giờ mới chỉ 20 tuổi. 20 tuổi. Cả hai người đều giật mình. Trần Thiên Vũ lại hỏi, tu vi của hắn ra sao, dựa vào đâu mà được chủ trì đại cục? Lý Vân Tiêu đáp, hắn là đệ tử đích truyền của Thiên Tinh Tử, trưởng môn Vạn Tình Cốc. Thiên Phú thì kinh người, thực lực cụ thể thì Du Tàng cũng không rõ. Trong trí nhớ của Du Tàng, hắn rất ghen ghét với người này. Khâm Bục Kiệt cười lạnh, sự quật khởi của bất kỳ thiên tài nào cũng đều nằm dưới vô số ánh mắt ghen ghét, xem ra Thiên Tinh Tử rất coi trọng tên đệ tử này. Lý Vân Tiêu gật đầu, xem ra hoàn toàn bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp. Ta cũng rất muốn gặp người này một lần. 20 tuổi sao, thú vị thật. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười. Trần Thiên Vũ cau mày, chúng ta nên rời đi thôi, chuyện kia quan trọng hơn. Lý Vân Tiểu nói, đã đến đây rồi, chỉ bằng vào chiến hồn sơn một chuyến, dọn dẹp bọn Vạn Tình Cốc một phen cũng không sao. Trán của Trần Thiên Vũ rịn trong một tầng mồ hôi lạnh. Dọn dẹp? Lý Vân Tiêu tiến lên trước mặt Tạ Thừa mà hỏi, kết giới chi lực lúc nãy Người thi triển là gì? Tà thư vội đáp, bẩm đại nhân, đó là kiểu tiểu kim linh châu. Tiểu kim linh châu? Đồng tử của Lý Vân Tiểu co lại. Là vật gì? Người có còn không? Có đây. Dù vật ấy rất trân quý, nhưng tà thư không dám giấu giếm. Hắn đưa tay ra, một đường kim quang linh động lắc lư trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một viên châu sáng rực kim quang. Lý Vân Tiêu chụp lấy, viên châu rơi vào tay, lập tức cảm thấy nói buốt như có vô số mũi kim đâm vào. Đồng tử của Khâm Mục Kiệt lóe lên dị sắc. Kim linh chi khí, không đúng, kém xa lắm. Không gian chiến hạm ngư của hắn chính là do kim linh chi khí thuần khiết tạo thành. Lý Vân Tiêu cảm nhận một hồi, đột nhiên bóp mạnh. Hạt châu nổ tung, hóa thành vô số tia sáng bắn ra khắp nơi, như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong lòng bàn tay, rồi tan biến thành lưu quang rơi vãi nơi đầu ngón tay. Trong lòng của ta thừa tràn đầy tiếc nuối, Lý Vân Tiêu lại hỏi, hạt châu này từ đâu mà ngươi có? Ta thừa đáp, loại kim đình châu này là đặc sản của Vô Pháp Thiên, cực kỳ hiếm có, là do một loại côn trùng sau khi chết chôn sâu trong lòng đất thời gian dài không mục rữa, từ đó ngừng tụ thành. Lý Vân Tiêu chụp tay phải, vài con kim linh chi trùng hiện ra. Là loại trùng này sao? Đúng rồi, chính là loại trùng đó. Ta thừa nói, loại trùng này cũng rất có giá trị, gần như ngang với thổ hoàng châu cực phẩm. Lý Vân Tiêu hỏi, Mục Kiệt huynh, ngươi hiểu rõ các loại hung thú, có biết lai lịch loại trùng này không? Hắn nhẹ nhàng búng tay, bắn một con trùng sang. Khâm Mục Kiệt đón lấy quan sát một lúc, hai hàng lông mày nhướng lên, đồng tử co lại, ánh mắt lóe lên hàn quang. Trùng này giống như cái này, nhưng sao lại nhỏ như vậy? Lý Vân Tiêu vội hỏi, giống như cái gì? Trước đây hắn đã nhờ cựu gì giám định vật này. Cựu gì từng nói rất giống hậu duệ của một loại chân linh. Giống cái Khâm Bục Kiệt nói vậy, hắn lại càng khẳng định phán đoán. Khâm Bục Kiệt nhìn chăm chăm vào con côn trùng một lúc, rồi chậm rãi nói, người từng nghe nói về ngũ hành linh thú chưa? Lý Vân Tiêu giật mình, nhớ lại điều gì đó thốt lên. Người nói là thần ý tự kim trùng trong ngũ hành linh thú. Khâm Bục Kiệt gật đầu. Đúng vậy, dù là hình thái đặc tính hay hấp thụ kim đình chi khí đều rất giống, nhưng hình thể thì... Ngũ hành linh thú đều là sinh vật khổng lồ, chỉ có một con duy nhất. Lý Vân Tiểu nói, có thể đây là hậu duệ của nó chăng? Khâm Bục Kiệt cau mày. Ngũ hành linh thú tuy là chân linh, nhưng năm con này đều do tinh hoa ngũ hành trời đất ngưng tụ thành, không giống như chân linh thông thường, chưa từng nghe nói chúng có hậu duệ. Lý Vân Tiêu nói, thiên địa bao la, điều gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả chân long cũng từng tình túy thiên địa mà sinh, mà vẫn có thể sinh con. Nếu không phải hậu duệ của thần ý tử kim trùng, vậy ngươi nghĩ là loài trùng này là gì? Không Bộ Kiệt nói, ta thiên về khả năng đây là một loài sinh vật hoàn toàn mới. Thiên địa từng sinh ra thần ý tử kim trùng, thì việc sản sinh ra loài trùng tương tự nhưng nhỏ yếu hơn cũng không lạ. Nhất là khi thời đại hiện nay đã khác xa cổ đại, tinh hoa và năng lượng thiên địa suy giảm, tạo ra phiên bản yếu hơn là điều dễ hiểu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói, cách nói của người cũng có lý. Nếu đã đến Vô Pháp Thiên, ngoài việc xử lý tử hồi chỉ khí, thì tìm hiểu lai lịch kim linh trùng cũng là một mục tiêu của ta. Khâm Bục Kiệt nhìn chằm chằm vào Tả Thừa. Còn loại trùng này hoặc là kim linh châu, ngươi còn không? Tả Thừa giơ hai tay ra, hết rồi. Ánh mắt của Khâm Bục Kiệt lạnh đi, sắc mặt lập tức khó coi. Tả Thừa sợ hãi đến độ trắng bệch mặt mày, khổ sở nói, đại nhân thật sự không còn. Kim linh châu ta chỉ có hai viên, đây là tích trữ nhiều năm, không phải bất đắc dĩ thì chẳng bao giờ dùng đến. Khâm Bục Kiệt hỏi, vậy vật ấy mua ở đâu? Ta thừa cười khổ, giá trị gần ngang với thổ hoàng châu cực phẩm, ta sao mua nổi, là do vài lần đi vào Vô Pháp Thiên nhặt được thôi. Còn loài trùng kia, tuy có người thu mua, nhưng giá không bằng kim linh châu, lại cực kỳ hiếm thấy. Lý Vân Tiểu nói, Mục Kiệt huynh không cần vội, chúng ta đã đến đây thì tự nhiên sẽ tìm hiểu rõ ràng về vật này. Ánh mắt của Khâm Mục Kiệt lóe lên tinh quang, gật đầu nói, nếu thực sự có liên quan đến thần ý tử kim trùng, vậy thì chuyến đi Vô Pháp Thiên này đáng giá. Ta thử trong lòng hơi sợ, hắn cũng không biết thần ý tử kim trùng là cái gì, nhưng biết nhất định là thứ khó lường. Hiện giờ hắn chỉ muốn mình an toàn còn sống rời đi. Lý Vân Tiểu nói, các người đến dưới chân núi chờ ta. Cái gì? Ta thơ sững sờ, lộ tài run lên. Lý Vân Tiêu đã sớm nhìn ra trong lòng hắn khổ sở thế nào, cười mà nói: "Cả người đến dưới núi chờ ta, tạm thời không cần dùng đến nữa." "Vâng, vâng đại nhân." Hắn đại hỉ, kích động đến cơ hồ muốn khóc, nhìn thoáng qua sơn mạch đã hoàn toàn bị hủy hoại, liền vội vàng quay người mang theo mọi người xuống núi. Ở bên trong sơn mạch, trên một khối đất trống, đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, trực tiếp ngã xuống đất, thất thả thất thểu. Một người trong đó còn miệng lớn thổ huyết. "Mạch tu đại nhân, làm sao bây giờ? Người đến quá mạnh, sợ rằng chuyện nơi này phải bại lộ rồi." Một gã nam tử áo bào trò nói, hắn lấy tay che ngực, máu tươi tràn ra, đã bị kiếm khí của Lý Vân Tiêu đả thương tâm mạch. Sắc mặt của mạch tu cũng xám trắng, âm trầm nói: "Hỏi Túc Bình xem thử." Hai tay của hắn không ngừng bấm điểm pháp quyết, trực tiếp đánh vào trong hư không trước mặt. Một đạo trận pháp hình tròn ngưng tụ thành, sau đó từ từ mở ra thông đạo. Một đạo ấn phù xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, kích bắn vào trong thông đạo. Một lát sau, không gian có chút chấn động. Một đạo thân ảnh nhàn nhạt hiện ra, lắc lư trước trận pháp, đúng là Túc Bình. Chỉ có điều chỉ là một đạo hình chiếu, không phải bản thể. Mạch tu cả kinh nói: "Chuyện này đã bắt đầu rồi sao?" Sắc mặt của Túc Bình vẫn bình tĩnh nói: "Sắp rồi, các người cũng không ngăn được những người kia sao?" Mạch tu đỏ mặt, tràn đầy vẻ xấu hổ nói: "Không ngăn được, hơn nữa..." Hắn nhìn thoáng qua hai người còn lại sau lưng, hai mắt ửng đỏ, nhịn không được ướt nước mắt. Túc Bình an ủi: "Không cần tự trách, có thể còn sống trở về là tốt rồi. Chỉ có điều, người đến rốt cuộc là ai? Là cao thủ vệ hồn tông à?" Mạch tu lắc đầu nói: "Những người kia đều rất lạ mặt, hẳn không phải đâu." Trong mắt của hắn hiện lên bộ tia thần sắc sợ hãi nói: "Trong đó có một gã thiếu niên, nhìn qua tuổi không khác Túc Bình lắm, thập phần khủng bố. Du Tàng và các trưởng lão khác chính là bị hắn giết. Hơn nữa chỉ dùng một chiêu. Một chiêu kia mạnh kinh thiên động địa, sợ là đã đến trình độ tông chủ đại nhân rồi." Hai gã trưởng lão sau lưng toàn thân cũng run lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. "Tuổi tương tự ta, trình độ tông chủ đại nhân à?" Đồng tử của Túc Bình co rụt lại, một đạo hàn mang xẹt qua, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là người nọ?" "Là ai?" Mạch Túc cả kinh, hắn cũng nát óc, nghĩ không ra là ai. Lại không ngờ Túc Bình thậm chí còn có suy đoán. Túc Bình bình tĩnh nói: "Ta cũng chỉ hơi suy đoán chút thôi, chưa hẳn là chuẩn xác. Gần đây chuyện Thành Hồng Nguyệt các người cũng đều nghe nói chứ?" Mạch Tu đáp: "Tự nhiên là nghe nói, kinh thiên điều thế. À, Túc Bình, chẳng lẽ nói đó là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, Lý Vân Tiêu?" Túc Bình nói: "Nhân kỷ ngang ta mà có thể có thực lực như thế, phong mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có mình hắn thôi. Nhưng hắn tên vô pháp thiên này làm gì? Không có đạo lý." Mạch Tu kinh ngạc nói: "Mặc dù Lý Vân Tiêu kia được truyền là vô cùng kỳ diệu, nhưng ta cũng không cho rằng hắn lại khủng bố đến như vậy." Túc Bình nói: "Trước hết mặc kệ đi, bình đến thì tương ngăn, được đến thì đất chặn. Chúng ta chính là vạn tình cốc người, trong thiên hạ ai có thể cản được chúng ta? Ba vị trưởng lão theo ta cùng nhau vào đi, bọn hắn muốn tìm được cửa vào cũng cần mất thời gian." Mạch Tu và ba người vội vàng theo hình chiếu Túc Bình cùng đi vào trong thông đạo kia. Bỗng nhiên bước chân Túc Bình ngừng lại. "Làm sao vậy?" Trong lòng của Mạch Tu khẽ giật mình hỏi. Túc Bình cười khổ một tiếng mà nói: "Bọn chúng đến rồi." "Cái gì?" Ba người bọn Mạch Tu đều cả kinh, vội vàng xoay người lại. Cả vùng đất trống rỗng kia chỉ có tử hồi chỉ khí phiêu đãng đầy trời, hoàn toàn không thấy bóng dáng ai. Mạch Tu nói: "Túc Bình đang nghĩ quá rồi. Chúng ta đã đi vòng thật lâu mới tới đây, bảo đảm sau lưng không có người." Hai gã trưởng lão khác cũng khẽ gật đầu, không tin bị người ta theo dõi. Túc Bình sắc mặt bình tĩnh, cất cao giọng nói: "Ba vị đều đã đến, liền trực tiếp hiện thần đi. Các người phải đối mặt có thể là cả vạn tình cốc. Chụp mảnh khoe ấy làm được gì? Chỉ có thể tự hạ thân phận mà thôi." "Tiểu tử này có chút ý tứ." Không trung truyền đến tiếng cười lặng lẽ của Khâu Bục Kiệt. Sau đó không gian có chút xoay chuyển. Một đạo ánh sáng màu xanh lập lòe, đột nhiên phóng đại thành một đạo khe hở. Thân ảnh ba người từ trong đó hiện ra. Ba người Mạch Tu lập tức mặt xám như tro, toàn bộ đều cứng lại. Túc Bình nhìn ba người nói: "Quả thật không phải người vệ hồn tông, có dám báo ra tên họ không? Khâm Bộ Kiệt nhướng mày nói, lực lượng chấn động trên người tiểu tử kia thật là kỳ quái. Ồ, đây là có chuyện gì? Sắc mặt của Tống Bình biến hóa, nhưng thoáng cái liền khôi phục bình thường. Vị đệ có thể cảm ứng được khí tức trên người của ta, hẳn là đại thuật luyện sư cửu giai. Khâm Bộ Kiệt hằng hạc nói, chỉ có thuật luyện sư cửu giai mới có thể cảm ứng được ngươi sao? Xem ra ngươi rất tự tin đối với bản thân rồi. Túc Bình nói, một chút tự tin ấy vẫn phải có. Ba vị đã không chịu báo danh hào, vậy thì ít nhất cũng nên nói rõ ý đồ đến đây chứ. Khâm Bộ Kiệt nói, nghe nói trong núi này có một đầu quái thú cự lộc, ngươi có thấy qua chưa? Túc Bình nhíu mày nói, cái này thứ cho ta không cách nào trả lời. Vậy chính là đã thấy rồi. Khâm Bộ Kiệt nghe rằng lẻ lưỡi liếm bộ môi phải cái mà nói, sao quái thú kia cho ta, ta sẽ không còn chuyện gì nữa. Túc Bình nói, thật xin lỗi, không sao được. Lý Vân Tiêu cười nói, Mục Kiệt huynh, ngươi xông vào đi, con cự lộc kia ở ngay bên trong đấy. Đồng tử của Túc Bình đột nhiên co lại, trên mặt kinh hãi nói, Mục Kiệt huynh, ngươi là phong tử Khâm Bộ Kiệt. Khâm Bộ Kiệt cười ha hả nói, không thể tưởng tượng được một tiểu oa nhi cũng biết danh tự của bổn tọa. Ánh mắt của Túc Bình hơi đổi, nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu nói, như vậy vị này chính là Lý Vân Tiêu danh tiếng đang thịnh hành, quấy khiến cho thành Hồng Nguyệt long trời lở đất sao? Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, tự hồ trong lòng đã thập phần khẳng định, có lẽ là không cần Lý Vân Tiêu trả lời. Ánh mắt của hắn tiếp tục chuyển động, rơi vào trên người Trần Thiên Vũ, lại nói, như vậy vị đại nhân này lại là người phương nào? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, không thể tưởng tượng được ta phải bàn đổi danh đến thế. Tuy tiện một tên điểu nhân cũng có thể đoán ra thân phận của ta. Túc Bình nói, ta cũng không phải tùy tiện điểu nhân gì gì đó. Tuy rằng ngươi có danh tiếng rất lớn ở Thanh Hồng Nguyệt, nhưng nơi này là Tây Vực Vũ Pháp Thiên, không cho phép ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Lý Vân Tiêu cười cười nói, thật sự là kỳ quái, Vũ Pháp Thiên hẳn là địa bàn của Vệ Hồn Tông. Nếu đã không cho phép chúng ta làm gì thì làm, đương nhiên cũng không cho phép người Vạn Tinh Cốc các ngươi rồi. Túc Bình nhớ mày, lần này tự hồ không cách nào phản bác, chỉ đành nói, Vạn Tinh Cốc tóm lại là đại phái Tây Vực, so với các ngươi thì xem như là địa chủ rồi. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói, tất cả mọi người là người Đại Lục Thiên Vũ, Vô Pháp Thiên này cũng tốt, Chiến Hồn Sơn cũng tốt, tóm lại là lãnh địa của nhân tộc chúng ta, tất cả đều là địa chủ mới đúng chứ. Nếp nhăn trên lông mày của Túc Bình càng sâu hơn, tự hồ đã biết trước người trước mặt này khó chơi, lại nói, ta không nói nhảm thêm nữa, phải thế nào các ngươi mới bằng lòng rời đi đây? Khâm Bộ Kiệt đáp, giao yêu thú cự lộc kia ra đây. Túc Bình bác bỏ ngay, chuyện này ta không làm được. Lý Vân Tiểu nói, vậy từ hồi chi khí trong Chiến Hồn Sơn rốt cuộc là chuyện gì? Thứ giống như thần ý tử kim trùng này là sao? Hắn mở tay ra, có mấy đầu côn trùng nằm sấp trong tay, phát ra hào quang chói mắt. Ánh mắt của Túc Bình ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngượng nghịu, do dự một hồi rồi mới nói, ta nói cho các người biết chuyện hai chuyện này, các người sẽ nguyện ý rời đi chứ? Túc Bình, Mạch Thu kêu lên. Túc Bình nói, tuy rằng ta không sợ ba người này, nhưng không muốn chuyện phức tạp thêm. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động nói, vậy thì phải xem giá trị tin tức của ngươi lớn mức nào. Túc Bình nói, vậy thì phải xem lý giải của ngươi đối với giá trị này. Ta nếu không nói, bí ẩn về tử hồi chi khí và côn trùng trong tay ngươi, sợ rằng các người vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút rồi đáp, được, nói cho chúng ta biết lai lịch hai thứ này. Chuyện Vạn Tinh Cốc các ngươi ta nên bỏ qua, nhưng các ngươi cũng không thể ngăn cản ta tìm kiếm hai thứ này. Túc Bình cao mày, các ngươi muốn căn nguyên tử hồi chi khí và côn trùng kia sao? Đúng. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Sau mặt Túc Bình trở nên khó coi, nếu các người nguyện ý, 3 ngày sau lại đến, chúng ta sẽ nói rõ tình huống mọi chuyện. 3 ngày sau? 3 người trở nên hổ nghi. Lý Vân Tiêu nói, 3 ngày sau hai thứ này còn ở đây không? Túc Bình lạnh nhạt nói, ai mà biết được. Lý Vân Tiêu suy một tiếng, hai tay ôm trước ngực, lười biếng nói, vậy thì không có cách nào rồi, không bàn tiếp được nữa. Trong mắt của Túc Bình bắn ra hàn quang, áo bào xám khẽ đong đưa, tựa hồ cảm xúc trong lòng nổi lên gợn sóng nói: "Ba vị đều là đại nhân vật danh chấn thiên hạ, ta thật sự không muốn đối địch với ba vị, nhưng nếu nhất định phải khiến chiến đấu thì Túc Bình ta cũng không sợ đâu." "Dừng dừng." Khâm Bộ Kiệt cười lạnh một tiếng khinh thường. Trần Thiên Vũ thì nhíu hai hàng chân mày, tự hồ cũng không muốn chiến, nhưng hắn vẫn lấy Lý Vân Tiêu làm chủ, rời ánh mắt nhìn qua. Đồng quang trong mắt Lý Vân Tiêu chậm rãi ngừng tụ, chiến ý chớp động, cười thầm. Trong trí nhớ của Du Tàng, hắn đối với các hạ cũng không phục lắm đấy. Dựa vào cái gì mà một thiếu niên lại có thể trưởng quản đại cục vạn tình cốc? Túc Bình nói, Du Tàng lòng dạ quá nhỏ nhen, nếu không thì võ đạo trì lộ đã không vẫn lạc ở đây. Có lẽ hôm nay cũng không dễ dàng ngã xuống như thế. Lý Vân Tiểu nói, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đấy. Trong mắt của Túc Bình lóe lên hàn quang, lạnh thấu xương. Áo bảo giám dưới nguyên lực cổ động trở nên cứng rắn như sắt. Cả người hắn thoáng chốc như đọng lại, nhưng chỉ trước mắt đã khôi phục nguyên trạng. Ba người mạch tu thoáng cái trở nên khẩn trương, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Nếu có thể, bọn họ tuyệt đối không muốn gây sự với ba tên sát tinh này. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu khẽ động, bên người Túc Bình đột nhiên hiện ra một đạo vòng xoáy, dần dần hóa thành một gã nam tử dáng người khôi ngô, toàn thân phủ trong áo bào xám, hoàn toàn không thể nhận ra khuôn mặt. Con ngươi của hắn khẽ chuyển, biến thành quỷ dị, trong mắt đại quang hiện hiện, tự hồ muốn xuyên thấu tầng tầng trở ngại kia, nhìn rõ dung nhan của người áo xám. Nam tử khôi ngô tự hồ có phát giác, nhẹ kêu một tiếng, giơ tay lên mở ra năm ngón tay. Vân tay trên đầu ngón tay dị thường kỳ lạ, tản ra ba quang nhộn nhạo trước người. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, tầm mắt của hắn bị ba quang ảnh chạm vỡ. Thân ảnh nam tử A Bảo xám càng thêm hoảng hốt hơn, hắn biết rõ không cách nào thấy rõ khuôn mặt đối phương nữa. Ánh mắt thoáng cái khôi phục như thường, chỉ là khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Túc Bình nói, tướng quân có thể ngăn cản ba người này ba ngày được không? Ba người mạch tù run lên hoảng sợ nhìn nam tử áo bảo xám kia, tự hồ đoán ra cái gì đó, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong áo bảo xám hiện lên một đạo hàn quang, nam tử khôi ngô trầm giọng nói, ta sẽ gắng hết sức. Túc Bình nhẹ gật đầu, quay người đi vào thông đạo, tự hồ chuyện bên ngoài không liên quan đến hắn nữa. Ba người mạch tu sau khi kinh hãi ngắn ngủi thì cũng vội đuổi theo, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Mấy người bọn Lý Vân Tiêu không đuổi theo, đôi đi kia rất nhanh đóng lại, bên trong đột nhiên sáng trưng như được chiếu bởi vô số dạ minh châu, ánh sáng ấm áp chiếu sáng lòng người, tràn ngập khí tức thánh khiết, hoàn toàn trái ngược với ngoại giới. Túc Bình, mạch tu rút cuộc không nhịn được đuổi theo nói, người đó thật sự là tướng quân sao? Túc Bình nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn là bộ dáng an tường, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác. Mạch tu mở to mắt thở dài, không thể tưởng tượng được ngay cả tướng quân cũng tới, xem ra tông chủ đại nhân rất tín nhiệm ngươi. Có tướng quân ở đây, mọi sự không cần lo rồi. Không lo sao? Túc Bình thì thầm, hy vọng là vậy đi. Trong thông đạo tràn đầy hào quang thánh khiết, chiếu rọi thân ảnh của hắn, lộ ra vẻ cô tịch. Hắn đi mấy bước rồi dừng lại, một tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo quyết ấn trước người, lập tức hiện lên một vòng ánh sáng màu xanh. Làm sao vậy? Ánh sáng màu xanh không ngừng chuyển động trước mặt Túc Bình, bên trong truyền ra một giọng nói. Xem hình dạng của ngươi, tự hồ gặp phiền toái nha. Túc Bình nhìn vào vòng sáng xanh kia, nhàn nhạt nói. Hình dạng của ta có gì khác lúc trước sao? Thanh âm kia cười to, hoàn toàn giống không khác gì hết. Chỉ là không có chuyện gì thì ngươi sẽ không tìm đến ta đâu. Ta rất tò mò, dưới thân thể ngươi là một linh hồn thế nào? Ta rất khát vọng nếm thử đấy. Túc Bình nói, hiện bên ngoài có vài linh hồn khá thú vị, người có hứng thú nếm thử không? Thanh âm kia im lặng một lát rồi hừ một tiếng cười lạnh. Ta biết ngay người tìm ta không có chuyện gì tốt, muốn ta ra tay chống địch thành ngươi sao? Túc Bình đáp, không cần, ta đã bảo tướng quân đi rồi. Chỉ để tâm thần của hắn có chút không tập trung, ngươi chỉ cần giúp hắn lược trận là được. Thanh âm kia lại yên lặng một lúc rồi nói, có tướng quân mà người vẫn chưa yên tâm mà. Phệ hồn tông ta giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không có kẻ nào đột nhập, chẳng lẽ là cương giả từ vực khác tới? Túc Bình nói, một là Lý Vân Tiêu, một là Khâm Bộ Kiệt, còn một người thân phận không rõ, nhưng cũng là cường giả cửu tinh đỉnh phong. Cái gì? Là hai tên kia sao? Thanh âm kia đầy vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu vừa gây chuyện ở Thanh Hồng Nguyệt, sao lại đến Tây Vực rồi? Tục Bình nói, vì vật nơi này là thần ý từ Kim Trùng. Dĩ nhiên là vì vậy. Chà chà, đúng là những vị khách không mời mà đến. Thanh âm kia tặc lưỡi. Linh hồn trong cơ thể Lý Vân Tiêu nghe nói là người đó. Túc Bình nhíu mày, ta cũng từng nghe qua, nếu người có thực lực thì có thể thử, nhưng nếu không nắm chắc thì ngàn vạn lần đừng ra tay, hỗ trợ tướng quân ngăn cản 3 ngày là được. Tiếng đó còn chưa dứt, ánh sáng xanh trước mặt đã xoay chuyển biến mất vô tung. Túc Bình nhíu mày càng chặt, đành bất đắc dĩ tiếp tục tiến vào thông đạo. Bên ngoài sơn đạo, thông đạo biến mất, sau lưng nam tử á bảo xám khôi ngô. 3 người Lý Vân Tiêu vẫn đứng yên không động, tự hồ đã nhận ra nam tử khôi ngô này không hề đơn giản. Nam tử khôi ngô cũng không nhúc nhích, nhiệm vụ của hắn chỉ là ngăn cản 3 người, không có ý định ra tay trước. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi, người chính là tướng quân? Nam tử khôi ngô đáp, người biết ta sao? Lý Vân Tiêu nói, ta đã tra ký ức của Du Tàng nên biết được tướng quân là người thần bí nhất trong Vạn Tình Cốc, luôn theo sát bên cạnh trưởng môn Vạn Tình Cốc, chưa từng rời xa. Ngay cả người trong Vạn Tình Cốc cũng không biết rõ thân phận của tướng quân. Không ngờ ta lại biết được. Vậy Túc Bình kia là ai? Chẳng lẽ là con riêng của Thiên Tinh Tử? Tướng quân không hề trả lời. Không Bộ Kiệt nhíu mày, tướng quân này rốt cuộc có thân phận gì? Hắn cũng cảm nhận được sự bất phàm của đối phương. Lý Vân Tiêu cười, tướng kỳ. Thân hình của tướng quân hơi động, không biết từ đâu nổi gió thổi bay trường bào của hắn. Tướng kỳ. Không Bộ Kiệt và Trần Thiên Vũ đều sửng sốt. Tướng kỳ là trò chơi đối kháng phổ biến, gần như ai cũng biết chơi. Lý Vân Tiểu nói, tướng quân theo sát Thiên Tinh Tử chính là tướng trong cờ tướng. Năm đó Thiên Tinh Tử từng mang tướng kỳ đánh bạc một trận với Đặng Quang, kết quả bị thua. Tướng quân nói, chuyện bí mật như vậy mà người cũng biết sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, Đăng Quang luôn khen ngợi ngươi không dứt miệng đấy. Tướng quân nói, trận thuật của Vương Toạn đại nhân thiên hạ vô song, năm đó ta bị nhốt trong trận suýt mất mạng, đành tự nhận thua. Lý Vân Tiêu hỏi, tuy ta biết ngươi là tướng, nhưng rất tò mò các ngươi rốt cuộc là tồn tại thế nào. Tướng quân đáp, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Hắn mở bàn tay lớn kéo áo choàng lên, dưới ánh nắng mặt trời kim quang rực rỡ lóe lên. Đồng tử của Công Bộ Kiệt co lại, kinh hô, khôi lỗi à. Tướng quân là một bộ giáp toàn thân màu vàng, khắc đầy trận pháp, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy linh tính. Hắn giơ tay lên, giữ 10 ngón kẹp 6 viên hạt châu màu vàng, khắc 6 chữ sĩ tượng mã xẻ pháo tốt. Bàn tay lớn khẽ động, 6 con cờ bắn ra, hoàn thành 6 đạo lưu quang rơi xuống. Trong kim quang chớp động, 6 thân ảnh dần hiện rõ. 3 người Lý Vân Tiêu nhíu mày, vì khí tức từ 6 đạo kim quang kia cực kỳ cường đại, khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Một mảnh kim quang bùng lên, 6 khối lỗi hình dáng khác nhau xuất hiện 4 phía. Cả 6 đều có khuôn mặt cổ quái nhưng rất linh hoạt, ánh mắt thầm sâu cùng lúc nhìn về phía 3 người, khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Tướng quân muốn đối phó với 3 tên cặn bã này sao? Một khối lỗi vai rộng thần thấp, vai khiêng một ống đồng 5 thước, ánh mắt lăng lệ nói. Thân thể khối lỗi xoay nhẹ, phát ra tiếng kim loại vang lên, lớp vỏ ngoài lóe sáng. Pháo đồn, đừng xem thường 3 người này. Một khối lỗi gầy gò, đầu như trăng non dựng đứng, lông mi dài rũ xuống, ánh mắt mỉm cười tỏa ra hồng quang. Nhìn kỹ sẽ thấy trong con người là một biển máu đỏ thẫm, trên ngực khắc một chữ sĩ. Pháo lạnh lùng, chẳng lẽ 3 tên này có thể lật trời? Sĩ cười hì hì. Nếu mà không nguy hiểm, tướng quân đã chẳng triệu chúng ta. Dưới tỷ huyết yêu đồng của ta đã nhìn ra sự bất phàm của họ. Tướng quân nói, sĩ vô song nói đúng, 3 người này rất khó đối phó. Nhiệm vụ của chúng ta là vây khốn họ 3 ngày. Vây khốn 3 ngày, khó đến mức này sao? Một khối lưỡi tròn như quả cầu, trên bộ khắc chữ tượng, mặt nghiêm trọng, vươn tay ngắn quét ngang một trảo, một đạo kiếm quang lóe đi. Hào quang trong tay biến thành thanh liêm đao lớn gấp đôi thân hình, bong một tiếng đặt lên vai. Một luồng khí thế bá đạo phát ra, chấn bay từ khí xung quanh, tạo thành từng vòi rồng nhỏ gào thét. Bảy khôi lỗi thần sắc lăng lệ, kim quang lấp lánh trên không trung, vô cùng tráng lệ. Ánh mắt của Lý Vân Tiểu quét qua từng người, gật đầu. Đây chính là chân diện mục của tướng kỳ bên người Thiên Tinh Tử sao? Xem ra đúng là khó giải quyết. Dừng! Không Bục Kiệt cười nhạo. Ta còn tưởng là gì? Hóa ra chỉ là một đám khôi lỗi có chút chiến lực. Thật là buồn nôn khi Thiên Tinh Tử xem chúng như bảo bối. Những vật này. Sắc mặt của Pháo trầm xuống, lập tức lộ vẻ giận dữ, lạnh giọng. Tướng quân, có thể trực tiếp giết chết bọn chúng không? Tướng quân mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp. Đương nhiên là có thể, nhưng rất khó, chỉ cần vây khốn là được rồi. Rất khó sao? Vậy để ta thử xem chiến lược của ba tên cặn bã này. Giữa chân Pháo đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, mặt đất lún xuống tạo thành một hố sâu. Cả người của hắn đã hóa thành kim quang bắn vọt ra. Nhanh thật! Ba người Lý Vân Tiêu đều giật mình. Pháo trông nhỏ con, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức khó tin. Không phải thuấn gì, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến không gian xung quanh bị ép cho méo mó. Một đạo kim quang nổ tung trên không trung, Không Bộ Kiệt, trong ánh sáng vàng chớp lóa, phát tung ra một quyền đánh thẳng vào nắm tay của Không Bộ Kiệt. Không Bộ Kiệt thét lên thảm thiết, toàn thân run rẩy. Mặt đất bên dưới lập tức bị đè sập sâu đến 3 thước. Pháo ra tay quá nhanh, khiến cánh tay Không Bộc Kiệt chưa kịp biến hóa đã bị đánh thẳng, xương cốt nát vụn, máu thịt bè bét. Cặn bã không biết giữ mồm mép, nhớ kỹ tên người giết ngươi, ta gọi là Truy Phong Pháo. Truy Phong Pháo nhanh chóng thu quyền về, tốc độ của hắn nhanh đến mức không thực, thân hình mơ hồ, mơ ảo. Ông pháo dài 5 thước như khẩu pháo trên vai hắn rời xuống, được dùng như cây gậy quật mạnh xuống. Không Bộc Kiệt hóa thành kim sắc viên hầu, tay trái giơ ra chắn trước họng pháo, cánh tay run rẩy, cả thân hình bị ép lùi lại mấy trượng, để lại 2 rãnh sâu trên mặt đất. Truy Phong Pháo lạnh lùng, tạm biệt đồ cặn bã. Trên họng pháo vàng hiện ra vô số trận văn, khí thế cường đại từ đó tỏa ra. Phía sau hắn hiện lên một trận pháp rộng vài trượng, phù văn bảy múa. Đồng tử của Không Bộc Kiệt co rút lại, lộ vẻ kinh hoàng. Hắn cảm nhận được lực lượng khủng khiếp đang hội tụ trong họng pháo. Một chùm sáng cực lớn bắn ra, đánh thẳng vào mặt đất, tạo nên sự phá hủy dữ dội khắp núi đồi. Địa hình bị biến đổi nghiêm trọng, mọi thứ bị đánh nát tan tành. Khắp nơi trên núi đồi tràn ngập kim quang sau vụ pháo kích, như là mưa xuân rải rác trên mặt đất, ánh sáng rực rỡ 4 phía. Họng pháo sau khi bắn lại trở lại vai của hắn. Truy Phong Pháo lạnh lùng nhìn kim quang vương vãi khắp nơi. Đã bị đánh thành tro bụi rồi sao? Nước mắt đỏ của Sĩ Vô Song đột ngột ngưng tụ. Cẩn thận! Thân thể của Truy Phong Pháo lập tức co rút, thấp đi như một gốc cây. Một đòn trảm kích lướt sát qua đầu hắn. Không Bộc Kiệt toàn thân thương tích đầy mình, mặt mũi âm trầm, tay cầm phát đao, đứng cách đó hơn 10 trượng. Ta biết người chưa chết, đang chờ đây. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Truy Phong Pháo bắn ra tung quyền, không khí bị đánh tan tầng tầng lớp lớp. Không Bộc Kiệt giang hai tay, hắc thạch chi vũ mở ra hơn 1000 con mắt. Cái gì? Truy Phong Pháo hoảng hốt, bị thiên nhãn và hắc vũ dọa sợ. Một quyền phá tan không gian, nhưng chỉ đánh trúng tan ảnh. Không Bộc Kiệt thật đã xuất hiện phía sau Truy Phong Pháo. Sĩ Vô Song kinh hãi. Pháo đôn cẩn thận, hắn có thần thông không gian. Không sao. Truy Phong Pháo thét lớn, họng pháo trên vai hắn bắn lên, xoay tròn đánh về phía sau. Quả bí lùn, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Cặn bã vô dụng, có giận cũng phải chết. Họng pháo giáng xuống, nghiền nát một vùng không gian. Tàn ảnh của Không Mục Kiệt bị xé nát. Bất ngờ vô số nhục tù hiện ra trong không trung, trói chặt Truy Phong Pháo. Mấy chục nhục tù kéo căng, Không Bộc Kiệt ở một bên, mượn con tay hóa thành trảo lóe lên lục quang, ánh mắt tàn khốc. Hùng minh trảo, không gian tê liệt, không gian quanh nhục tù nổ tung đen kịt. Trên thân của Truy Phong Pháo không ngừng có lực trảm kích giáng xuống, để lại vô số dấu vết. Đồng tử của Không Bộc Kiệt co rút, lộ ra hàn quang. Hùng minh trảo của hắn xé không gian, nhưng đối phương vẫn vững như núi. Vô dụng thôi, thân thể chúng ta gần như bất hoại. Loại công kích này chỉ như gãi ngứa thôi. Giọng của Truy Phong Pháo vang lên giữa tiếng xé gió. Một đạo kim quang phóng lên, cắt đứt nhục tu, pháo kích bắn ra. Một chùm ánh sáng lớn bắn ngang trời, đánh nát chỗ Khâu Bộ Kiện đang đứng. Truy Phong Pháo cao mày, dù tốc độ hắn rất nhanh, nhưng đối phương có thần thông không gian, đánh mãi không xong. Không gian xung quanh đột nhiên yên tĩnh, trừ Nhục Tu vẫn bùng nổ, không còn âm thanh nào. Truy Phong Pháo cảnh giác ôm pháo dưới nách. Đột nhiên vô số lần phiến chói mắt xuất hiện đầy trời như tiết trời, phản chiếu ánh sáng vàng rồi xoay chuyển tạo thành hai dây leo từ trái phải cuốn tới. Truy Phong Pháo hoảng hốt, bị lần phiến trói chặt, chỉ để lại các vết cắt cạn trên thân thể. Không phải nói vô dụng sao, người phiền quá. Chữ pháo trên vai hắn sáng lên, kim quang bùng phát, khí thế tăng vọt. Họng pháo bay khỏi nách, xoay tròn phá tan lần phiến, kim mang lượn quanh thân như tinh cầu xoay quanh. Bỗng trên trời xuất hiện một bóng ma khổng lồ. Cái gì? Đó là... Mọi người ngẩng đầu nhìn, một dấu chân khổng lồ từ trên cao giáng xuống, yêu khí cuồn cuộn, phong tỏa toàn bộ không gian. Trong dấu chân hiện lên một chữ đế. Thân thể Truy Phong Pháo rùng lên, lúc này tinh hoàn màu vàng xoay tròn. Lực lượng của hắn tăng lên đến cực hạn, nhưng dưới sự phong ấn từ bột cước kia lại giống như có ngọn núi cao nặng nề không ngừng đè xuống, tốc độ không sao thi triển độ. Người luôn, đi chết đi. Không một kẻ tức giận sông lên trời, cầm lên một tiếng vang động đất trời. Một cước này mang theo cơn giận ngút trời của hắn, đây trời là yêu văn quỷ dị và yêu lực mênh mông của đế thính thú. Trên mặt của Lý Vân Tiểu cuối cùng cũng giãn ra mà khen. Một cước này có thể dẫm quả bí lùn này thành địa sát không? Nếu như dẫm thành địa sát thì không phải chết rồi sao? Nếu được không chết thì có thể tự phục hồi lại không? Hắn liên tục đặt ra ba câu hỏi lớn. Mấy đầu khôi đội cũng cảm nhận được lực lượng từ một cước kia, sắc mặt đại biến. Đôi mặt huyết sắc của Sĩ Vô Song co rút lại, quát lớn: nguy hiểm, Mã Phi Phi. Một khôi lỗi có đầu ngựa, thân hình cao gầy, một chữ mã chiếm nửa bên mặt, che phủ mặt trái. Hắn lời nhắc ngẩng mắt lên mà nói: đã rõ. Sau đó vươn tay phải ra, nâng bên trong không trung, ba một tiếng vang đền rõ ràng, trong miệng thở nhẹ, nhảy. Từ xa thân ảnh Truy Phong Pháo đột nhiên lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Cái gì? Hai mắt của Lý Vân Tiêu co rút, bắn ra tinh mang. Lần chuyển rời trực tiếp này, ngay cả Không Bục Kiệt cũng không phát hiện ra. Chân đế thính trời xuống dẫm vào mặt đất, uy lực mênh mông bùng nổ, âm âm. Chân của đế thính dẫm vào mặt đất, cắm sâu vào địa mạch. Lực lượng khủng bố chấn động khắp nơi. Sơn thể bị nâng lên, tất cả mọi người lập tức lùi về phía sau. Uy lực mênh mông dẫm nát cả một ngọn núi, tạo thành một hạp cốc khổng lồ, như lòng nồi đặt trong dãy núi sâu không thấy đáy. Chết tiệt! Giữa ánh sáng và tro bụi mịt mù, thân ảnh của Không Bộ Kiệt lóe lên. Một vòng ánh sáng màu xanh biếc hóa thành đỉnh ốc, lao mạnh về phía Truy Phong Pháo. Có thể tránh một lần liền cho rằng sống được sao? Truy Phong Pháo cả kinh, khuôn mặt nghiêm nghị, không còn vẻ khinh thị trước đó. Hắn vội tháo pháo đồng xuống, nhắm thẳng về phía trước. Trên họng pháo hiện ra vô số trận quang, ánh sáng màu xanh đột nhiên khựng lại. Trước mặt Truy Phong Pháo hiện ra thân ảnh Không Bục Kiệt, sắc mặt âm lãnh, mở hai cánh khai thiên nhãn. Oanh! Từ ống pháo bắn ra một đạo trùm tia sáng, đánh nát từng tầng không gian. Đột nhiên trong hơn 1000 thái cổ thiên mục bắn ra quang mang kỳ lạ. Không Bục Kiệt bấm niệm pháp quyết, hư không trước mặt trở nên quỷ dị. Trùm tia sáng vốn thẳng tắp đột nhiên đổi hướng, biến thành hình xoắn ốc. Cái gì chứ? Truy Phong Pháo kinh hãi, trong mắt trợn trừng. Nộ hỏa của bổn tọa không phải thứ mà tên người lùn như ngươi có thể chịu nổi. Để lại mạng, chịu chết đi. Không Bục Kiệt lạnh lùng, tay phải vẽ vòng trước mặt. Trùm tia sáng theo tay hắn mà chuyển động, xoay tròn phản xạ lại. Các khối lỗi khác đều kinh hãi. Truy Phong Pháo thu pháo đồng lại, càng gậy bay ngược ra sau cách hơn 10 trượng. Vừa ổn định thân hình, hắn liền thấy gương mặt cười lạnh của Không Bục Kiệt. Lúc này đối phương đã không còn hình người, đồng tị thiết trụy, đỉnh đầu mọc sừng, hành cáp. Hai luồng sóng âm tuôn ra, chồng lên nhau như sóng biển dâng trào, chấn vỡ không gian thành từng mảnh. Truy Phong Pháo cầm pháo đồng che trước người, lập tức bị sóng âm cuốn vào, bị chấn động khiến thân hình trượt dài trong không trung. Đột nhiên, một cái bóng mờ khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, mở miệng to, lộ ra một cửa động đen kịt. Không ổn rồi. Sĩ Vô Song kinh hô. Mã Phi Phi. Mã nhướng mày, khó chịu nói. Biết rồi. Còn nữa, xin hãy gọi đúng tên của ta. Ta tên là Mã Phi Ảnh. Được, Mã Phi Phi. Người muốn ăn đòn na. Biết rồi, Mã Phi Phi. Mã Phi Ảnh giơ tay, két một tiếng chỉ tới, nhảy. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện lên nụ cười nói. Cùng một chiêu dùng hai lần, hiệu quả sẽ giảm mạnh đấy. Mã Phi Ảnh toàn thân run lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Trụy phòng pháo dưới miệng chiến hạm ngư vẫn không bị dịch chuyển. Cái gì? Không chỉ có hắn, mà cả các khối lỗi khác cũng vô cùng sợ hãi. Tướng quân trầm giọng. Bước nhảy không gian của Mã Phi Ảnh là tập trung lực lượng vào một điểm, phá vỡ quy tắc không gian sinh ra thuấn di. Khác với thuấn di bằng tinh thần lực, cho dù không gian bị phong tỏa cũng không nên mất hiệu lực chứ. Lý Vân Tiêu khẽ cười, bởi vì hắn sớm đã không còn ở trong không gian mà các người thấy nữa rồi. Tướng quân nhíu mày, ý gì? Trong mắt của sĩ nổi lên hồng quang, đột nhiên kinh hãi. Tầng bong bóng kia. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy quanh trùy phòng pháo xuất hiện một tầng màn nước như bong bóng lớn bao lấy hắn. Không chỉ như vậy, trong miệng của chiến hạm ngư còn phun ra vô số bong bóng lớn nhỏ, khiến không gian trở nên hỗn loạn. Sau khi chiêu của Mã Phi Ảnh mất hiệu lực, chiến hạm ngư trực tiếp nuốt trùy phòng pháo vào trong. Sau khôi đối còn lại kinh ngạc trong giây lát, rồi lập tức bình tĩnh lại, không hề lo lắng. Mã Phi Ảnh cười nhạt, để pháo đôn chịu khổ một chút cũng tốt, ai bảo tính khí của hắn mãi không thay đổi. Vị Vô Song uốn người, nháy mắt cười. Hi hi, chỉ sợ ở trong bụng con cá đó, hắn càng thêm nóng nảy, một pháo bắn ra. Lý Vân Tiêu liếc nhìn họ nói, căng cơ cho rằng thân thể mình bất hoại, pháo đôn bị nuốt cũng không sao đúng không? Sĩ Vô Song đùa cợt, chẳng lẽ không đúng sao? Nói thật cho người biết, một cước vừa rồi nếu Mã Phỉ Phỉ không ra tay, pháo đôn cũng chưa chắc có chuyện. Lý Vân Tiểu nói, không bằng chúng ta cược đi. Sĩ Vô Song hỏi, cược cái gì? Khoe miệng của Lý Vân Tiểu khẽ nhếch, ánh mắt lóe lên hàn quang trào phúng từng chữ văng lên. Cược rằng pháo đôn không thể ra ngoài nữa. Cái gì? Sĩ Vô Song kinh hãi. Sau mặt của tướng quân cũng trở nên nghiêm trọng hơn, ngẩng đầu nhìn lên. Các loại khí tức hỗn loạn trên trời dần tiêu tan, không gian trở lại yên tĩnh. Thân thể khổng lồ của chiến hạm ngư lơ lửng giữa trời, im lìm không động. Khâm Mục Kiệt đứng trên đầu cá, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống đại địa, lạnh giọng nói, còn sau khối sắt vụn nữa, cùng tiến lên làm chất dinh dưỡng cho cá của bộ tọa đi. Hắn hai chân dẫm lên đầu cá, hai đạo trận pháp mở rộng dưới chân, linh khí kinh người không ngừng rót vào cơ thể, phi tốc khôi phục lại lực lượng vừa hao tổn. Tướng quân sắc mặt nặng nề nói, quả nhiên đã mất liên hệ với trùy phòng pháo rồi. Cái gì? Điều đó là không thể nào. Năm người còn lại hoảng hốt, Sĩ Vô Song càng kinh hãi kêu lên. Tướng quân nhìn chằm chằm chiến hạm ngư một hồi rồi nói, chẳng lẽ là trận pháp trên người con cá kia đã cản trở cảm ứng của ta với trùy phòng pháo? Sĩ Vô Song cực kỳ khó tin nói, nhưng cảm giác của tướng quân với chúng ta chẳng phải đã sinh tử bất diệt sao? Tướng quân nói, ta biết rõ trùy phòng pháo vẫn còn sống, nhưng hoàn toàn không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, cũng không rõ là lực lượng cường đại gì để có thể chặt đứt liên hệ giữa chúng ta. Đây là lần đầu tiên bảy người chúng ta gặp tình huống này từ khi sinh ra. Hắn quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu rồi nói, người có thể nói cho ta biết tại sao không? Lý Vân Tiêu hai tay khoanh trước ngực, áo bào tung bay theo gió cười nhạt đáp, thật ra thì cũng không có gì, bụng con chiến hạm ngư kia ta cũng từng đi qua. Bên trong là một không gian độc lập do kim linh chi khí tạo thành. Có lẽ là lao tù kiên cố nhất dưới phiến thiên không này rồi. Tướng quân nói, kim linh lao tù, khó trách. Lý Vân Tiêu cười đáp, không gian kim linh kia không chỉ là nhà tù đâu, mà còn là không gian luyện khí. Toàn thân của tướng quân run lên, khuôn mặt bình tĩnh dần dần biến sắc, thất thành nói, không gian luyện khí, chẳng lẽ... Lý Vân Tiêu gật đầu, hắn chính là đại thuật luyện sư cửu giai. Thân thể các người tuy cứng rắn, nhưng chịu nổi luyện hóa của đại thuật luyện sư không? Sĩ Vô Song khẩn trương nhưng vẫn hoài nghi. Người và hắn là đồng bọn, tại sao lại nói cho chúng ta biết những điều này? Lý Vân Tiêu cười nhạo. Huyết sắc yêu đồng của người chẳng lẽ còn có thể phân biệt địch ta hay đồng minh? Sĩ Vô Song lập tức không do dự nữa quát. Mã Phi Phi, thiên thiên tượng. Xíu. Mã Phi Ảnh lập tức hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Tượng tròn vo kia nói, Có người ngoài thì cũng cho ta chút mặt mũi chứ. Ta gọi là thôn thiên tượng. Nói xong hắn vung cũng khiêng kiếm đạo phá không lao đi. Hai đạo quang mang trái phải xuyên qua trời cao, lao tới chỗ Không Vũ Kiện. Mà Phi Ảnh chép tay, ngón tay giơ cao, có mạnh xuống một ngón mà quát. Bạo, phanh. Thân ảnh của Không Vũ Kiện lập tức biến mất. Đầu cả hắn đang đứng nổ tung, bóng bóng bừng lên, ọt ọt bay đầy trời. Sĩ Vô Song thét lớn, cẩn thận vòng bóng kia đấy. Thôn Thiên Tượng nhíu mày, hít một hơi, bụng tròn vo càng lớn thêm, lập tức nhổ ra ngoài. Một luồng vòi rồng phun ra, thổi bay bóng bóng đầy trời. Đột nhiên một đạo hào quang đỏ tươi hiện lên cực kỳ nhanh, từ trong những bóng bóng bắn ra, thiên mạch độc mang. Đồng tử của Thôn Thiên Tượng co đại, thân hình lóe lên định né tránh, nhưng tốc độ hồng mang quá nhanh, lập tức đánh trúng người. Hơn nữa thân hình hắn lại quá lớn. Phanh! Một đạo độc trầm chọc thẳng vào trốn của hắn, giống như đối diện với Không Bục Kiệt ở xa xa, chính là vĩ châm của Không Bục Kiệt. Thôn Thiên Tượng nhổ ra một ngụm trọc khí, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, tiềm đạo lắc lư chém về phía đuôi của mảnh khảnh kia. Thân hình của Không Bục Kiệt tóe lên, phạc đạo ra tay chém mạnh đến tiềm đạo kia. Vầng sáng bùng phát như mặt trời chói lóa hào quang vạn trượng. Bàn tử chết tiệt, cút đi! Không Bục Kiệt thét lớn, đuôi dài hất lên, Thôn Thiên Tượng lập tức bị nhấc bay, xoay tròn trên không, cuối cùng bị vùng ra. Hành cáp! Hai đạo song âm hợp nhất xoáy đến phong bạo truy kích. Âm âm! Thôn Thiên Tượng bị phong bạo đánh trúng, cả người bị cuốn đi, thoáng cái biến mất trên trời. Mã Phi Ảnh hoảng hốt, hai bước lướt qua bong bóng đầy trời. Một quyền từ sau lưng đánh về phía Không Bục Kiệt. Không Bục Kiệt xoay người, xoay chuyển, bàn tay lớn màu vàng chụp lấy nắm đấm. Hắn đoé lên, thuẫn gì đến sau lưng Mã Phi Ảnh. Bẻ cong nắm đấm khiến cho Mã Phi Ảnh mất trọng tâm, bị nhấc bổng lên không trung. Đánh không nát sao? Vẫn để ta vặn ngươi thành bánh quai trèo. Đỉnh đầu của Không Bục Kiệt bay ra mấy chục căn nhục tu, trói chặt Mã Phi Ảnh, bắt đầu kéo mạnh. Thân hình kim loại cao gầy, vặn vẹo dữ dội. Mã Phi Ảnh cắn răng, đột nhiên hai đạo quang mang bay ra, hóa thành hai Mã Phi Ảnh giống hệt nhau. Cái gì? Không Bục Kiệt kinh hãi, khôi đổi cũng biết phần thân thuật sao? Mã Phi Ảnh bên trái bấm điểm pháp quyết, điểm một ngón tay, bên phải mở trung bình tấn, hai đấm đánh xuống. Không Bục Kiệt nhướng mày, toàn bộ nhục tù thu về, thằng người rút lui, phải bước lên trở lại trên người chiến hạm ngư. Công kích của hai Mã Phi Ảnh đánh vào nhau, phát ra hào quang kinh thiên. Bản tồn thoáng chốc khôi phục bình dạng, hai phần thân lập tức trở lại trong cơ thể. Ánh mắt tuôn ra lửa giận nhảy lên đuổi theo. Không Bục Kiệt lạnh lùng, lặng lẽ sổng tới. Đầu cá bị nổ ban nãy cũng đã hoàn toàn khôi phục. Tướng quân sắc mặt ngưng trọng nói, khó thắng thật. Khuôn mặt của Sĩ Vô Song ngốc trệ, kinh ngạc nói, lực lượng người kia dường như vẫn luôn duy trì ở đỉnh phong, chiến đấu liền ba người mà không yếu đi chút nào, đây là thế nào? Tướng quân nói, ta cũng phát hiện. Hắn hỏi Lý Vân Tiêu, có thể nói cho chúng ta biết chuyện này là thế nào không? Lý Vân Tiêu nói, việc này thì khó tiết lộ. Các người chỉ cần biết rằng người này có thể coi là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh. Đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh? Sĩ Vô Song kinh hãi vội kêu lên, tiểu tốt vô danh, theo ta. Thân hình của nàng khẽ động phóng lên trời. Tên binh sĩ kia cũng vội bật lên đuổi theo Sĩ Vô Song. Cũng chỉ còn đại tướng quân và xe ở nguyên tại chỗ. Tướng quân dường như đã nhận ra điều gì, ánh mắt chuyển qua nói, sao hả? Lý Vân Tiêu khẽ cười, bước đến gần hai người nói, Không Bục Kiệt thoáng cái dẫn năm người rời đi, không thể không khen ngợi hắn. Ta muốn tiến vào sơn thể, độ khó đã giảm đi nhiều rồi. Tướng quân nói, các người cùng muốn ra tay sao? Lý Vân Tiêu đứng vững nói, nếu người không ngăn trở thì chúng ta cũng không cần ra tay. Tướng quân đáp, nhiệm vụ của chúng ta là vây khốn các người ba ngày. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì thật đáng tiếc. Một đạo ánh sáng chói lóa trong trẻo nhưng lạnh lùng chớp lên trong tay hắn, hóa thành thanh kiếm băng xương, hàn khí sắc bén. Hắn buộc kiếm trước người, kiếm chỉ tướng quân. Thân thể gần như bất hoại của các người liệu có chống được lưỡi kiếm trong tay ta không? Tướng quân nói, dù có chống được hay không cũng phải ngăn cản với các người ba ngày. Vậy thì không cần nhiều lời nữa rồi. Kiếm quang lóe lên, Quanh thân của Lý Vân Tiêu hiện ra vô số kiếm phủ, hắn lập tức lao lên. Tương Quân sắc mặt không đổi, tay giơ hai ngón khép lại đánh xuống. Hai ngón đập vào thân kiếm, chấn ra từng đạo phận sáng kim sắc tan ra. Kiếm thế trong tay Lý Vân Tiêu bị đè nặng, nhưng cổ tay hắn run lên, lập tức thoát khỏi luồng lực lượng kia. Thân hình khôi ngô của tướng quân rốt cuộc động, nhẹ nhàng tránh ra một kiếm. Sau đó tay trái tung quyền, quyền uy vô biên hóa thành linh quang, mạnh mẽ ép tới. Trong quyền thế tuôn ra một mảnh kim quang như thác nước từ cửu thiên đổ xuống. Lý Vân Tiêu điểm một ngón tay lên thần kiếm, phát ra tiếng đương giòn tan. Thanh kiếm bằng sừng lập tức linh động, một kiếm trảm thiên bổ xuống. Toàn bộ thác nước vàng bị một kiếm xé rách đâm thẳng xuống dưới. Mũi kiếm bị hai ngón tay tướng quân kẹp đấy, không thể tiến thêm chút nào. Nhưng phong mang trên thân kiếm quá mạnh, kiếm quang nhỏ xoay quanh giữa hai ngón tay, lập tức bắn ra một ngón, đưa một tiếng chấn khai thần kiếm. Đồng thời quyền thế dù bị kiếm khí phá tan, nhưng lực lượng uy mãnh không giảm, lập tức đánh trúng người của Lý Vân Tiêu. Trên người của Lý Vân Tiêu tách ra kim quang, bị đánh bay hơn 10 trượng mới đứng vững lại. Mạnh thật! Lý Vân Tiêu tán thưởng từ đáy lòng. Bất diệt kim thân vận chuyển, kim quang chói lọi, cùng đối phương ngang ngửa. Tướng quân nói, người cũng rất mạnh. Lý Vân Tiêu đáp, tập thể dục xong rồi, giờ đến món chính. Ánh mắt của hắn ngừng tụ, nguyên lực tuôn vào kiếm, một luồng sáng lượn vòng bốn phía. Trên lãnh kiếm băng xương không ngừng xuất hiện ma ha cổ tự, bay lên không trung rồi tiêu tán. Tiếng kiếm ngân chói tai lan khắp bốn phương. Trên thân kiếm dần hiện ra ảo ảnh, những mỹ nữ khuynh thành tuyệt sắc, lại như là hung thú mặt mũi dữ tợn, còn có tuyết rơi, thanh tri, cổ đạo. Tương quân sắc mặt trầm trọng, kiếm ý mạnh thật. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh ngạc, những dị tượng ngày thường dường như được lãnh kiếm băng sườn kỳ nhớ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn giơ kiếm lên, kiếm ý cuồn cuộn kích động, trời đất như sụp xuống, kiếm quyết trảm yêu, âm âm. Trời cao vỡ nát, một đạo kiếm ý mềm mỏng không gì địch nổi tuôn ra, cuốn trọn sơn mạch. Mấy người đang đại chiến trên trời cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Di Vô Song phân tâm nhìn xuống, sắc mặt biến đổi. Tướng quân nghiêm nghị, hai tay nắm chặt đứng nguyên tại chỗ. Toàn bộ sơn mạch trước mặt hắn vỡ nát, hiện ra khe rãnh lớn. Kiếm ý như thiên uy cuồn cuộn tràn tới, viêm thương. Một giọng nói vang lên, xe vẫn chuyển động. Kim quang tụ lại rồi bay vọt lên, lăng không sinh ra hỏa diễm. Kim quang xuất hiện trên kiếm quang, lực lượng khủng bố nhộn nhạo, phong bạo cuốn thẳng lên trời. Tướng quân vẫn đứng yên không động. Chỗ hắn đứng chính là tọa độ nối vào sơn mạch, nên phải cố định vị trí. Trong gió lốc tiếng cắt kim loại vang không dứt, xe sắc mặt ngưng trọng, thân hình to lớn gấp đôi. Tay cầm trường thương bốc hỏa, cắn răng chống lại kiếm khí. Lý Vân Tiêu xong một kiếm không tiếp tục ra tay, mà chăm chú nhìn thanh kiếm băng xương. Những cảnh tượng kỳ dị đã biến mất, thanh kiếm khôi phục bình thường, ba quang lưu chuyển. Mỹ nữ lạnh lùng kia chính là vương hậu Thủy Yên La của Tuyết Trị Quốc, còn hung thú kia chính là họa đấu, yêu tộc từng gây tai nạn cho Tuyết Trị Quốc. Lý Vân Tiêu chú ý thấy, hung tướng họa đấu kia có vài phần giống thương, nhưng tàn bạo và hung ác hơn nhiều. Trong mắt trái của hắn hiện lên một ấn ký trực tiếp mở ra. Trong không gian đồng thuật, một tàn ảnh khổng lồ lơ lửng, tựa như đang ngủ say. Quả nhiên, trước kia ở hải trì xâm lầm giúp vợ hải hoàng là nhu vi điểm năng, đã từng rút ra tàn hồn họa đấu này, giam giữ trong mắt trái. Nay rõ ràng đây chính là tàn hồn trong kiếm. Vì việc tại sao trong cơ thể nhu vi lại có tàn hồn đã yêu Tuyết Trị Quốc thì chưa rõ. Muốn điều tra, em là phải đến hải trì sầm lâm. Lúc này phong bạo kiếm khí dần tan, thân hình vẫn xa hiện ra, hào quang toàn thân mở đi. Cách đó không gian đột nhiên nổ tung, một kim cầu bay ra, chính là thôn thiền tượng bị hành cáp trì âm của Không Mục Kiệt cuốn đi này bị kéo về. Đi phần tiểu đó, Trần Thiên Vũ, người đối phó với ban tử kia, đã đến chém xe. Thân ảnh của hắn lóe lên, lập tức xuất hiện trên không vẫn xa, để vung kiếm bổ xuống. Thân hình của Vẫn Xa đã khôi phục bình thường, kim thường vung lên, tương hoa hiện thành mảng cũng chủ động phản kích. Hai kiện huyền khí va chạm, chiến thường bị chém rách, Vẫn Xa yếu thế bị ép lùi liên tục. Trần Thiên Phụ cũng xuất kiếm chém tới thổn thiện tượng, hai người nhanh chóng lao vào giao chiến. Tướng quân nhướng mày, vẫn xa, đừng đối kháng trực diện với hắn, lưỡi kiếm kia dị thường lắm, uy hiếp lớn với thân thể chúng ta đấy. Tiếng kim loại va chạm vang dội khắp phế tích, không ngừng đổ âm âm. Lý Vân Tiêu cười, chưa nên đối kháng à, là do hắn bảo sao? Hai người giao chiến khó phần thắng bại, mỗi chiêu thức của Lý Vân Tiêu đều đánh vào cùng một vị trí trên chiến trường. Hắn không có chiến pháp nào khác, liền dùng cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất chém từng chút một đối phương. Vành một tiếng, cuối cùng dưới một kiếm, Biểm Thường Kiệt cũng bị chém đứt. Trên mặt của Vẫn Xa lộ rõ thần sắc kinh hãi. Hai con ngươi đột nhiên có rút lại. Đánh kiếm bằng sừng đã chém thẳng tới trước mặt hắn. Tướng quân vẫn đứng sau lưng Vẫn Xa, sắc mặt trầm xuống. Hai nắm đấm tung ra đánh mạnh, quát lớn. Cách đả sơn ngưu. Hai quyền uy lập tức xuyên qua người Vẫn Xa, đánh lên kiếm quang. Vành một tiếng chấn bật Lý Vân Tiêu ra xa. Trên bầu trời Không Bộ Kiệt trang bị ba kỳ khôi liên thủ công kích. Phảng phất, vất vả chống đỡ. Hắn thấy Lý Vân Tiêu đánh mãi chưa xong, giận dữ thét lớn. Ngươi còn chơi cái đùa cái gì nữa, còn không mau ra tay thật sự đi. Lý Vân Tiêu lùi ra vài chục trượng mới hóa giải được quyền kinh, lúc này mới cười nói. Ta đâu có chơi đùa, lực lượng của tướng và xe dường như còn mạnh hơn các kỳ khôi khác đấy. Không Bộ Kiệt tức giận hừ lạnh. Vậy ngươi đến đổi với ta đi. Lý Vân Tiêu cười, không cần, ta đã tìm ra cách để thủ thắng rồi. Đồng tử tướng quân đột nhiên co rút nói, cách thủ thắng, nếu không có lực lượng tuyệt đối thì tuyệt đối không thể thực hiện được. Lý Vân Tiêu đáp, vị trí người đang đứng chính là tọa độ ấn ký dẫn vào trong sơn mạch, cho nên người luôn thủ hộ nơi đó, một tấc cũng không rời. Tướng quân nói, đúng thì sao, chuyện này dễ phát hiện thôi mà. Lý Vân Tiêu nói, không có gì. Nếu ngươi đã muốn bảo vệ một phương không gian này, vậy ta sẽ đập nát nó. Một đạo quang mang từ lòng bàn tay hắn bay ra, đan chén nhau trên không trung, hóa thành một ngọn núi lao thẳng tới. Lý Vân Tiêu hai tay kết ấn, không ngừng niệm chú, phụ văn tuôn trào từ đầu xuất hiện. Ngọn núi càng lúc càng lớn, chừng nửa mẫu, bay lên cao rồi giáng mạnh xuống đầu tướng quân. Tướng quân cuối cùng cũng biến sắc, nhìn ngọn núi rơi xuống với ánh mắt hoảng sợ. Tuy vậy hắn không chọn né tránh mà siết chặt hai nắm đấm. Khí thế trên người bộc phát, uy áp mạnh mẽ tụ lại nhưng thực chất, phóng thẳng lên trời. Thành quang quyên. Hai nắm đấm màu vàng tung ra, trên không trung hóa thành một tầng kết giới xanh biếc, bắn ra một đạo hào quang khổng lồ, nghênh đón ngọn núi, dường như muốn phá tan tất cả. Thanh sắc quyền kinh đánh lên sơn thể, nhưng bị nghiền nát ngay lập tức, chính hắn được đầu xuất thiền phòng trong chớp mắt. Rồi lại tiếp tục rời xuống. Cái gì? Tướng quân chấn động toàn thân, lần đầu tiên thất thần. Núi nhỏ rơi xuống, toàn bộ không gian bị ép đến mức vặn vẹo rồi nứt vỡ bốn phía. Bên cạnh hố sâu do đế thính chỉ túc tạo ra trước đó, rồi lại bị đập ra một cái hố trời cực lớn. Cát đá bay tứ tán, bụi mịt mù không thấy rõ. Đầu số tiên phong sau cú va chạm liền hóa thành một đạo quang mang bay trở về tay Lý Vân Tiêu. Xoay tròn trên lòng bàn tay, linh khí dồi dào, mã phi phi. Đột nhiên vang lên tiếng kêu thề thường xé lòng của sĩ phục sọc. Bụi mù tan đi, trong hố hiện ra một bóng dáng kim sắc, là một kỳ khôi đã bị đầu xuất thiền phòng ép thành một tấm phiến. Chỉ có điều hình dạng ấy không phải tướng quân, mà là mã phi ảnh. Lý Vân Tiểu nói, à, đã chết trong nháy mắt, một kích toàn lực phá không gian, một cước đá tướng quân ra ngoài. Xả thần hộ chủ đáng được tán thưởng. Không gian trên phiến kim loại dao động, thân ảnh của tướng quân hiện ra, gương mặt đầy dữ tợn. Và kỳ khôi trên bầu trời cũng hạ xuống, thôn thiền tượng cũng rút lui đáp xuống hố trời. Mã phi phi ô ô ô, sĩ vụ song không kìm được, vô cùng bi ai. Hai hàng nước mắt chảy dài khóc ròng. Mau đứng lên đi, mau đứng lên đi, chỉ cần ngươi có thể đứng lên, ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là mã phỉ phỉ nữa, nhất định sẽ gọi tên đầy đủ của ngươi. Từng kỳ khôi đều chìm trong bị thương, giữ im lặng. Tướng quân nói, là ta sơ suất, đã hại mã phỉ ảnh rồi. Hi hi hi, làm tốt lắm. Không Bộ Kiệt hạ xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, giơ ngón tay cái tán thưởng. Bảy tên mất mất hai, năm tên còn lại sẽ nhanh chóng bị thu thập thôi. Lý Vân Tiêu nói, ê, ra tay hơi nặng. Thế bộ dáng khổ sở của bọn họ, ta cũng có chút băn khoăn. Không Bộ Kiệt cười lạnh, đừng ở đây tỏ vẻ tử bi. Người không giết bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giết người. Đừng để vẻ ngoài đáng yêu của chúng đánh lừa. Vương hồ chỉ là những khối lỗi thôi, đẹp đẹp rồi vẫn có thể luyện lại được. Người thì biết gì chứ? Sĩ vô song gào khóc. Dù chủ nhân có thể luyện lại Mã Phỉ Phỉ thì cũng không còn là Mã Phỉ Phỉ trước kia nữa. Thôi đi, không phải thì thôi, dù sao cũng chỉ là khối lỗi thôi. Không Bộ Kiệt vẻ mặt khinh thường. Nói trắng ra cũng chỉ là sản phẩm luyện khí mà thôi. Ta muốn giết ngươi. Sĩ Vô Song thét lớn bị phẫn, hai mắt đỏ ngầu lập tức lao lên. Sĩ Vô Song. Tướng quân quát lớn, thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh nàng, bắt lấy bả vai của nàng. Tỉnh táo lại. Tỉnh táo thì làm được gì, muốn sống thì tránh đường đi. Không Bộ Kiệt cười nhạo, nói cho các ngươi biết một tin xấu, tên người luôn dám đắc tội với ta cũng đã bị ta luyện thành sắt vụn rồi. Hắn cười mỉa mai, mặt mũi đầy vẻ khinh thường. Lý Vân Tiêu và Trần Thiên Vũ khẽ nhíu mày, cả hai đều cảm thấy sự thất thố của hắn rất không ổn. Hai mắt của Sĩ Vô Song đỏ rực, thân hình run rẩy. Tương Quân nói, tình hình hiện tại không cho phép xúc động, mỗi người đều phải nhớ kỹ, ý nghĩa của Kỳ Khôi là hoàn thành nhiệm vụ, không phải để trả thù cá nhân. Vâng, tướng quân. Bốn người cùng quát lên, thành âm nhịp nhàng mang theo bị phẫn, lừa dẫn và cả quyết tâm mãnh liệt. Lý Vân Tiêu cao mày, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là thiên tài nào đã luyện chế ra những tồn tại như các ngươi? Ngươi đừng quá xem trọng bọn họ. Không Phục Kiệt lạnh giọng, chẳng qua chỉ là khối lỗi đơn giản được dung hợp thêm ngoại hồn để đạt được trạng thái tương đối cân bằng. Trong thiên hạ hôm nay, khối lỗi thuật của Mục gia là mạnh nhất, cũng không thể luyện ra khối lỗi linh động thế này. Lý Vân Tiêu hỏi, nếu đã rót linh hồn rồi, vậy Mã Phỉ Phỉ chỉ bị tổn thương linh hồn, sao lại chết được? Không Bộ Kiệt nói, linh hồn là một trong ba nan đề lớn nhất khi luyện chế thân thể, rất khó nắm bắt. Trong thân thể bọn chúng đã được khảm vô số trận pháp phức tạp, giam cầm hồn phách. Một khi căn cơ tồn tại bị phá hủy, tất yếu sẽ dẫn đến tử vong. Hết tập 285.